trả về khuôn viên, sân trường em ngọ vắng im lìm. Thân thờ hàng cây nghiêng, ôm hình em bé nhỏ diêu hiền. Đường trải dài thanh thang, như hồn anh mở ngõ thầm. Từng bước em đi, anh biết mình như lá thu vàng. Để dập diều bên em, hôn cài lên tóc xóa vai mềm. Để trải đường em đi, đưa hồn em tới nẻo êm đềm. Và dạt dào yêu thương theo làn mây gửi đến bên người, dâng trọn tình yêu cao vời anh vẫn hoài ôm ấp. Em vẫn còn trên lối thu xưa, hay đã về trên nẻo xa mờ. Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng cỏ sâu. Đời dệt mộng em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang, riêng mình anh tựa lá thu tan. Biết lòng còn mãi mưa màng, anh vẫn tìm em giữa mây. Mình anh tựa lao còn mãi mãi.